Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2649, chương 2650, Thất Thải Trấn Hồn Ấn. Ly Hoàng Linh Bản Cung, Diệp Chân liền như là lạ ưng về trời cao, Long Quy Đại Hải một dạng, lập tức liền không có trói buộc. Mặc dù nói trong hoàng thành bên ngoài lúc này khắp nơi đều là đạo cảnh cung đình cung phụng tại tìm tòi, nhưng là lấy thực lực bọn hắn muốn phát hiện tu vi đã khôi phục lại đạo cảnh sơ kỳ Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn cơ không có khả năng, càng không nói đến còn có tiểu yêu phối hợp nghĩ cách cứu viện thải y hành động. Hoàn toàn vượt quá Diệp Chân dự kiến thuận lợi, đến mức bố trí tốt nhiều chuẩn bị ở sau, đều không dùng bên trên. Theo Diệp Chân kế hoạch, như là đã chạy ra Hoàng Linh Bản Cung, vậy liền trong thời gian ngắn nhất rời xa Hoàng Thành, sau đó tiến về Hoàng Linh nhất tộc đối ngoại không gian Nazi trận. Tùy rời đi Hoàng Linh giới, nhưng bây giờ, Diệp Chân lại có chút khó làm. Thải y cùng Lữ lão gia tử quan hệ, còn có Diệp Chân trước cùng Lữ lão gia tử ở giữa quan hệ phức tạp. Về tình về lý, đều hẳn là gặp lại Lữ lão gia tử một lần. Tuy nhiên Diệp Chân lúc này tưởng tượng việc này liền đau đầu vô cùng. Nhưng việc này, cuối cùng đến đối mặt, cân nhắc liên tục, Diệp thật quyết định tạm thời không đi gặp Lữ lão gia tử. Bởi vì vừa mới tiểu yêu phản hồi về đến tình báo, Lữ phủ trong ngoài, giờ phút này đã bị Hoàng Linh cấm vệ vây quanh không nói. Trong phủ đệ bên ngoài ít nhất tập trung 20 vị đạo cảnh cung phụng. Cũng không phải là bởi vì thải y nguyên nhân, mà chính là Diệp Chân nguyên nhân. Diệp thực sự tin tưởng, Hoàng Linh nữ vương hẳn là còn không có phát giác thải y bị doanh cứu ra. Một khi đi gặp Lữ lão gia tử, liền có thể gia tăng bại lộ mạo hiểm. Bất quá, tiểu yêu phản hồi về đến một cái khác tình báo, nhượng Diệp Chân là lại lo lắng, vừa xấu hổ day dứt, được nghe Địch Khoát Hải cũng chính là Diệp Chân xảy ra chuyện. Lữ Thanh Trúc đều nhanh gấp điên, sốt ruột dưới, vậy mà cưỡng ép trùng kích vây quanh Lữ phủ Hoàng Linh cấm vệ. Nếu không phải Diệp Chân trước tại Hoàng Linh cấm vệ còn có chút ta trạch, những Hoàng Linh đó cấm vệ thủ hạ đều có lưu chỗ trống, Lữ Thanh Trúc sợ là đã trọng thương. Lữ Thanh Trúc như thế, nhượng Diệp Chân càng không cách nào không quan tâm rời đi Hoàng Linh giới. Chung quy, chuyện này vẫn là muốn làm một cái đoạn. Chỉ là, làm sao cái đoạn pháp, Diệp Chân chính mình cũng không biết. Một đường độn hành, rời đi Hoàng Thành về sau, Diệp Chân hướng Tây độn hành đến 5.000 dặm không có bóng người. Trong lòng lúc này mới hơi lỏng, Hoàng Linh giới địa vực không coi là nhỏ, nhưng Hoàng Linh tộc tổng nhân khẩu mới hơn 100 vạn. Tính cả nô lệ mới hơn 1.000 vạn, coi như Hoàng Linh tộc dựa vào nô lệ cung cấp nuôi dưỡng. Hoàng Linh tộc quân dân tỷ lệ cao đến 4/1. Nhưng coi như thế, toàn bộ Hoàng Linh tộc nhân quân đội cũng bất quá khó khăn lắm 30 vạn mà thôi. Cái này 30 vạn đại quân vẫn là phân chú các phương. Trong Hoàng Thành có thể điều động quân đội cũng bất quá 4, 5 vạn mà thôi. 4, 5 vạn đại quân liền xem như toàn phái đi ra. Đừng nói là vung đến Hoàng Thành xung quanh 10 vạn dặm. Cũng là vung đến Hoàng Thành xung quanh vạn lý, cũng giống như đại hải vung châm một dạng, thiếu đáng thương. Có thể nói, chỉ muốn rời khỏi Hoàng Thành, Diệp Chân liền xem như an toàn. Diệp Chân dự định cùng thải y thương nghị một chút rời đi Hoàng Linh giới con đường. Diệp Chân dám cam đoan, hắn hành tích bại lộ về sau, Hoàng Linh nữ vương chịu chắc chắn ngay đầu tiên phong tỏa rơi Hoàng Linh giới cùng ngoại giới. Không gian thông đạo, bất quá, thải in nơi này nhưng lại không giống nhau. Tại rơi Hoàng Phong bên trong, thải y hiếu Khương Mông, Ngô đóng đường, Thanh Tiên Nhi các loại trước nhận qua cha mẹ của nàng ân huệ người bảo hộ. Như vậy hoàng linh giới đối ngoại không gian thông đạo đóng giữ trong đại quân, sẽ có hay không có dạng này người? Diệp Chân khá là chờ mong. Thải Y, đột phá chưa? Diệp Chân cười quay lại đến Thận Long Châu không gian. Lúc này Thải Y, khắp khuôn mặt là vui ý. Đột phá, Diệp ca ca, ta đã thân có lục sắc hồn quang. Cười, Thải Y thần niệm nhất động. Sau đầu lóe ra một vòng lục sắc hồn quang. Dù là Thải Y chỉ là cho Diệp Chân hiện ra một chút, cái này lục sắc hồn quang cũng mang cho Diệp Chân không khỏi uy nghiêm. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng chấn động. Cái này lục sắc hồn quang tán phát khí tức, nhưng so sánh hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tại Diệp Chân cảm giác đến xem, cái này lục sắc hồn quang đối Diệp Chân đơn giản có tính áp đảo uy áp. May mà là hoàng linh giới trước mắt có được lục sắc hồn quang tồn tại, sẽ không vượt qua một bàn tay, uy hiếp ngược lại cũng không phải quá lớn. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng nhất động. Thải Y, ngươi chờ một lát, ta nửa canh giờ. Tại Thải Y ngạc nhiên nhìn chăm chú trong, Diệp Chân trực tiếp tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Ấn luyện bảo pháp, tế luyện lên khối kia từ Hoàng Linh Nữ Vương thư phòng nơi đó đạt được thải phượng mộc chặn giấy. Cái này không hổ là tiên thiên linh vật, trên thân rụng xuống cành khô. Dù là hỏa khắc mộc, Diệp Chân cũng là hoa một đoạn thời gian rất dài mới đưa nó luyện hóa thành một đoàn ẩn ẩn lóe ra thất thải quang hoa linh dịch. Thải phượng mộc chặn giấy cái này tạo hình có chút nương, ngẫm lại, Diệp Chân đem khối này tiên thiên linh bảo thất thải châu linh trên thân chóc ra xuống cành khô, luyện hóa thành một cái vuông vức ấn tỷ, cho nên luyện ấn tỷ, bởi vì ấn tỷ lớn nhất, ổn định không nói, gánh chịu phù văn trận pháp cũng là nhiều nhất. Loại này linh vật, dựa vào vẫn là nó đến tiên thiên bản tính. Diệp Chân luyện hóa phù văn trận pháp cũng không nhiều, chủ yếu là thần hồn loại phòng ngự trận pháp, cảnh giới trận pháp, tăng thêm trận pháp, tan rã trận pháp các loại. Diệp Chân bây giờ cường đại ngũ sắc nguyên linh hồn quang dưới, luyện hóa lên những trận pháp này đến không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại điệp ra trận pháp so trước kia càng nhiều. Bởi vì luyện hóa nguyên nhân, Diệp Chân ước chừng hơn một canh giờ về sau mới từ Thận Long Châu thời tự trong không gian đi ra. Mà trên thực tế, Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiêu hao hết thời gian cao đến 12 ngày. Đi ra Diệp Chân trên tay đã nhiều một phương tinh xảo tiểu xảo tứ phương tiểu ấn. Tiểu ấn hoa văn phong cách cổ xưa tự nhiên, có vô số thiên nhiên thất thải hoa văn theo một sợi kim tuyến kéo lên. Ngay tại vừa rồi luyện hóa lúc, Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Ngũ hành âm dương ấn là trấn áp đạo cung bảo bối, thế nhưng là Diệp Chân trước mắt còn thiếu một cái có thể trấn áp bảo hộ nguyên linh trọng bảo. Tựa hồ cái này dùng tiên thiên linh bảo thất thải châu linh cành khô đến luyện hóa thành trấn áp bảo hộ nguyên linh trọng bảo cũng không tệ, cho nên vừa rồi luyện hóa lúc Diệp Chân gia nhập 10 giọt chúng sinh nguyện lực đề bạt một chút cái này tiểu ấn phẩm chất. Nhưng là cái này tiểu ấn lợi hại thì lợi hại, nhưng theo Diệp Chân chả không hết đẹp, hậu kỳ còn có thể hoàn thiện, còn có thể lần nữa luyện hóa đề bạt. Cho nên Diệp Chân lần này luyện hóa cũng không phải là trung cực hình thái, chỉ là tiến cơ sở nhất luyện hóa tăng phúc. Đây là Thải Y nhìn lấy cái này thất thải tiểu ấn một mặt hiếu kỳ. Ta làm sao cảm ứng được một sợi cực kỳ nhạt thất thải châu linh khí tức? Nó thân thể cũng là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh dưới hạ thể rụng xuống cành khô. Ngay trước Thải Y mặt, Diệp Chân đem cái này mai thất thải tiểu ấn luyện hóa vào đạo cung. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân đạo cung bên trong ngũ sắc nguyên linh, trong tay nâng là ngũ hành âm dương ấn. Trên đỉnh đầu lại nổi lơ lửng cái này mai thất thải tiểu ấn. càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ là, một tướng cái này thất thải tiểu ấn luyện hóa vào thể. Cái này thất thải tiểu ấn tản ra một loại không khỏi khí tức. Trái lại ôn dưỡng lấy trong ngũ sắc nguyên linh, nhượng Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh có một loại không khỏi sảng khoái. Diệp Chân cảm giác, hắn nguyên linh lực lượng khôi phục tốc độ, vậy mà so trước nhanh hơn 2 lần. Đến, thải y, ngươi đến công kích ta, dùng ngươi lục sắc hồn quang. Diệp Chân bất chợt tới nói, thật, tại Diệp Chân khẳng định thanh âm bên trong. Thải y xong trong 2 con ngươi đột nhiên đất bắn ra một đạo lục sắc quang trụ. 2 người mặt đối mặt tình huống dưới. Đạo này lục sắc quang trụ không trở ngại chút nào đánh vào Diệp Chân cái trán. Trực tiếp đánh vào Diệp Chân đạo cung. Còn không đợi Diệp Chân thôi động, Diệp Chân đạo cung bên trong ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải tiểu ấn liền quang hoa đồng thời. Tăng vọt. Ngũ hành âm dương hiệu nghiệm quang hoa dâng lên nháy mắt. Thất thải tiểu ấn bỗng nhiên chấn động, trực tiếp nghênh tiếp cái kia đạo lục sắc hồn quang quang chủ. Trong nháy mắt tiếp theo, ẩn mang thất sắc quang hoa lóe lên, thải đánh vào đến lục sắc hồn quang quang chủ trực tiếp chôn vùi. Thải y trong đôi mắt đẹp toát ra thoải mái, Diệp Chân lại là đại hỉ. Về sau chỉ cần có cái này thất thải tiểu ấn tại, Diệp Chân cho dù là tao ngộ lục sắc hồn quang, cũng không sợ, liền xem như đụng phải thất sắc hồn quang, nói không chừng cũng có mấy phần lực phản kháng. Bảo bối này, quả nhiên không sai, về sau tựu chữ, thất thải trấn hồn ấn. Đại hỉ dưới, Diệp Chân tại chỗ định danh chữ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.